Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 3, hắn là trộm mộ. Sách, hôm nay sao tất cả đều là thức ăn à? Bơ thịt đùa bỡn ta trong hộp cơm thức ăn. Có chút bất mãn ta hiện thiên cơm nước. Bớt nói nhảm, lại không gọi ngươi ăn. Ta từ trong nhà mang, cũng không phải là từ trên núi bệnh bạch đới tới. Ta bưng hộp cơm lên liền bắt đầu ăn. Điểm tâm ăn quá sớm, bây giờ sớm đói. Tam oa nhi, nhà ngươi đi huyện thành, sinh hoạt còn kia khó khăn. Mỗi lần ngươi từ gia trở lại, luôn là thức ăn. Đến, cả chút mẹ ta làm thịt kho. Bơ thịt vừa nói liền muốn hướng ta trong hộp cơm tốp hắn thịt kho. Ta liếc mắt một cái bơ thịt thịt kho, cắt phương phương chính chính, sắc nhi nung đỏ lượng lượng. Thật tốt, bất đắc dĩ kia thịt mập ục ục. Ta vừa thấy cũng đã chán đến. Huống chi bây giờ ta liền yêu nắm chặt thế gian ăn chút gì thức ăn. Ta dùng đũa ngăn trở bơ thịt. Nói đến, miễn, ngươi tự mình ăn đi. Ngươi khách khí cái dám a. Bơ thịt chửi một câu. Ngược lại cũng không giữ vững. Chẳng qua là lẩm bẩm. Ta mỗi ngày buổi trưa ăn một hộp cơm lớn. Nhiều nhất chính là một hộp nửa. Ta trưởng này mập. Đều không một cô nương thấy hợp mắt. Ngươi tam oa nhi ăn ba hộp cơm lớn. Không dài mập, còn dài hơn này đẹp mắt. Toàn trường cô nương đều thích. Mẫu thân, không công bình. Cái này gọi là lão tử sau này sao sống à? Ta lay mấy hớp cơm. Nói đến, người oa nhi chớ ở nơi đó nói bậy bạ. Trường học này còn có lão sư uy gà mẹ. Người có muốn hay không nói toàn trường gà mẹ đều thích ta? Không thấy cô nương nào yêu thích ta. Đó là người oa nhi không nói với người khác trương. Cả ngày lẫn đêm ở trong trường học, mặt với tranh liên hoàn tựa như, người ta nào dám đến gần ngươi. Vì sao kêu tranh liên hoàn nhi như thế mặt? Ngươi xem tranh liên hoàn nhi thượng nhân, chỉ cần bị vẽ xong, liền một cái biểu tình, xé rách, biểu tình kia đều không mang biến hóa. Ngươi nói ngươi ở trường học đi, từ đi học đến tan học, cũng vẻ mặt này, không phải là với tranh liên hoàn nhi như thế sao? Bơ thịt thật là càng ngày càng tán gẫu. Ta nuốt phần cơm, không nhanh không chậm nói với hắn một câu. Có tin ta hay không chùy? Đánh, ngươi, tin. Bơ thịt liền vội vàng nói đến. Có thể vẫn không quên nhỏ giọng nhắc tới. Này khi còn bé đa hoạt bát đáng yêu tam oa con a. Này lớn lên, thì trở thành bộ dáng kia. Ta hiểu được, ta võ hiệp trong sách xem qua. Đây là đang học tập những cao nhân kia cái gì? Nha, tiên phong đạo cốt tư thái. Ta lười cùng hắn kéo. Nói thẳng đến, ta tìm ngươi đi ra. Là có chính sự. Cái gì chính sự? Sẽ không phải là nói Lưu Xuân Yến chứ? Đóng nàng chuyện gì? Ta ngược lại kỳ quái. Này Lưu Xuân Yến ở trấn trên đi học đâu rồi? Chẳng lẽ nàng cũng xông quỷ? Cần ta hỗ trợ. Cát. Ngươi đừng cho là ta không biết Lưu Xuân Yến thích ngươi. Này kia trở về nhi gửi tới trường học ngươi tin không phải là ta giúp ngươi cầm. Này Lưu Xuân Yến là một tuần lễ cho ngươi viết một phong. Ta đếm đây, ta đều không thấy. Ném trong ngăn kéo, nàng có thể có cái gì lời khen. Không phải là khoe khoang thành tích của nàng được. Chính là chỉ trích ta khi đó khi dễ nàng. Ta lờ đẫy. Lòng nói này Lưu Xuân Yến cũng là bệnh thần kinh. Cũng một cái trong thôn. Nàng mỗi tuần lễ cũng từ trấn trên trở lại. Có lời gì vẫn không thể gặp thời điểm nói sao. Viết cái gì tin. Những thứ kia tin ta là nhưng là thật không có nhìn. Về phần nàng yêu thích ta. Ta căn bản liền không thèm để ý chuyện này. Cũng không thích suy nghĩ những thứ này. Ta mỗi ngày nhiều chuyện lắm. Được, khác kéo. Hôm nay tìm ngươi đi ra, là cùng ngươi nói Quách Nhị sự tình. Nói đến bây giờ, ta đã lay hoàn một hộp cơm, còn chưa nói đến chính sự. Có thể thấy bơ thịt là một biết bao có thể kéo người. Quách Nhị, ngươi nói cái nào Quách Nhị? Hương chàng thượng cái kia. Bơ thịt hỏi, ta gật đầu một cái. Đem ta mẫu thân nói với ta chuyện, tuần tự với bơ thịt nói. Sau đó hỏi. Ngươi cả ngày lẫn đêm liền thích ở hương tràng thượng tán loạn. Nghe nói cũng cùng Quách Nhị có tiếp xúc. Người biết chuyện này sao? Ta cũng biết người muốn nói chuyện này. Ta sao không biết? Hai ngày này tình huống nghiêm trọng hơn. Nghe nói đau bụng lão hộc máu. Nhưng chỉ cần hơi chút tốt một chút nhi. Liền đứng lên tìm ăn. Ngày hôm qua a, nghe Nhan Giang nói. Một cái không chú ý. Kia Quách Nhị lại bò dậy. Chạy đến thùng đựng gạo từ trước ăn sống thước. Chờ người nhà phát hiện thời điểm. Ăn kia miệng đầy huyết a. Đoán chừng là kia gạo sống đem cổ họng cũng cho ngạnh phá. Người nghĩ vậy ăn pháp. Bơ thịt hiển nhiên biết càng nhiều. Nhan Giang là cái nào? Ta hỏi. Ta nói Tam Oa Nhi. Người không phải đâu. Nhan Giang là em trai ta. Nhưng hắn là các ngươi ban a. Bơ thịt lật một cái liếc mắt. Hiển nhiên bị ta làm cho không ngôn ngữ. Ồ, ta xem thường. Một lớp 70, 80 người. Ta không nhớ được cũng thuộc về bình thường. Ta nghĩ tới một cái vấn đề. Hỏi bơ thịt, người nói cho ta một chút. Người kia một nhóm với Quách Nhị tiếp xúc làm gì? Đừng nói khó nghe như vậy. Cái gì một nhóm? Tiếp xúc với hắn không phải là hai tiền nhi sao? Xã này trong người nào không biết Quách Nhị có tiền? Nhắc tới, chúng ta là giúp hắn làm việc. Làm chuyện gì? Này nhắc tới thì trách. Hắn thường thường để cho chúng ta ở mảnh này nhi hỏi thăm một chút lão lịch sử. Cái gì thôn nhi ra một cái gì địa chủ. Còn có vậy một tấm ảnh chôn cái gì đạt quan quý nhân. Bằng không liền để cho chúng ta khắp núi chạy. Nhìn một chút nơi đó địa hình. Bơ thịt có chút kỳ quái nói đến. Tâm lý ta lộp bộp một chút. Sớm vài năm cùng Khương lão đầu nhi đi bán ngọc kinh trải qua lại hiện lên đầu. Những năm kia ta cũng biết có trộm mộ vừa nói như vậy. Huống chi mấy năm này. Khương lão đầu nhi cũng linh linh tán tán nói với ta không ít đóng ở dưới đất trộm mộ kia chút. Chuyện, ngược lại này Khương lão đầu nhi thật giống như cái gì đều biết như thế. Hai năm qua rất rõ ràng. Quốc gia đang làm kinh tế xây dựng. Có chút đầu não linh hoạt người đều bắt đầu làm ăn. Đủ loại lúc trước không dám. Bí mật kiếm tiền phương pháp. Cũng bị lão bách tính dùng vô cùng trí tuệ cho moi ra. Ta có chút minh bạch Quách Nhị đang làm cái gì sinh kế. Hắn tình huống này, rất có thể là dưới đất gặp chút cái gì. Thấy ta yên lặng không nói. Bơ thịt có chút gấp. Hắn nói đến, Tam Oa Nhi, ngươi hỏi nhiều như vậy. Lại la hét là chính sự. Ngươi rốt cuộc phát hiện nhiều chút cái gì. Nói với ta a, bơ thịt coi như là biết ta cùng Khương lão đầu Nhi lai lịch một người. Lần đó xả linh việc trải qua đã để cho hắn trọn đời khó quên. Mấy năm nay lớn lên, hắn chắc chắn biết năm đó súng kia ngã xuống nói một chút là đùa hắn. Bất quá, theo tư tưởng thành thục, hắn khẳng định cũng biết. Có một số việc chính là đánh chết cũng không thể nói ra đi. Ta cùng Khương lão đầu nhi một ít gì đó. Ở đáy lòng hắn cũng là sâu nhất bí mật. Hắn chưa từng nói ra quá. Nhưng không cách nào chối là, ta cùng Khương lão đầu nhi cũng là hắn sâu nhất hiếu kỳ. Hắn không cách nào tránh khỏi đối với chúng ta mọi chuyện cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất đắc dĩ là, ta cùng Khương lão đầu nhi mấy năm nay quá vậy kêu là một cái gió êm sóng lặng. Sao cũng biết không ra điều thứ hai xả linh cho hắn thêm kiến thức. Ta không nói lời nào, quay đầu lại cho bơ thịt bả vai một quyền. Đau bơ thịt vậy kêu là một cái mắng nhiếc. Tam Oa Nhi, người đánh ta làm gì? Ta đây là đang cảnh cáo ngươi. Chớ vì một ít tiền lẻ. Làm chút mình cũng không biết chuyện xấu nhi. Phải bị tra được. Tiểu tử ngươi có thể đi vào cục. Ta nghiêm túc nói đến. Bơ thịt thấy ta một nghiêm túc. Hãy cùng ta thấy Khương lão đầu nhi một nghiêm túc là có một dạng. Hắn có chút suy nhược hỏi. Tam Oa Nhi, sao? Người vẫn không rõ Quách Nhị là đang làm gì. Quách Nhị hắn là ở trộm mộ. Biết cái gì là trộm mộ sao? Chính là đào người ra nấm mồ nhi. Trộm đồ đi ra bán. Đây là phạm pháp. Tiểu tử ngươi còn hy lý hồ đồ đi hỗ trợ. Mẹ ích, ta nói Quách Nhị hai năm qua sao này có tiền. Bất quá này chôn người chết địa phương. Dọa người như vậy. Trong này còn có thể có nhiều đáng tiền đồ vật. Bơ thịt hỏi một câu. Kim, ngân, ngọc, chỉ cần ngươi tìm đúng mộ phần, đồ vật là hơn đi. Không có ngươi không nhìn thấy thứ tốt, chỉ có ngươi không nghĩ tới thứ tốt. Tiểu tử này, kiến thức nông cạn đến cảnh giới nhất định. Bơ thịt yên lặng một trận nhi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn nửa thiên, sắc mặt hắn nhi bỗng nhiên biến đổi. Nói với ta đến, Tam Oa nhi, ý ngươi là Quách Nhị Sông quỷ. Ta có thể hay không cũng mẹ nó trêu chọc đến à? Ta lúc trước còn nghe hắn dẫn một đám người khắp núi khắp nơi chạy khắp nơi. Quách Nhị có phải hay không sông quỷ? Ta không biết, nhưng ta nhất định là không có ngươi chuyện gì. Ta buông xuống cái thứ hai hộp cơm trống, rất bình tĩnh nói đến. Nhưng bơ thịt là ai? Bơ thịt là tối giải ta một người trong. Hắn bỗng nhiên liền nhìn ta chằm chằm nói đến. Tam Oa nhi, ngươi là muốn làm gì? Hả? Ta là nghĩ, chờ chút cơm nước xong, ngươi liền dẫn ta leo tường đi ra ngoài. Mang ta đi Quách Nhị ra đi một chuyến. Ta muốn nhìn một chút là chuyện ra sao. Ngươi không gọi tới Khương gia. Bơ thịt một bộ rất không cảm giác an toàn dáng vẻ. Không gọi, ngươi xem thường ta phải không? Ta đây lên núi bảy nhiều năm là học uổng công. Ta giận dữ. Đối với này bơ thịt cho một câu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.